Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, tha thứ ta. Sasuke, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, nhẫn thuật biểu diễn đối với người bình thường tới nói, trừ huyễn, đặc sắc, cũng không có hắn cái gì, có thể lên nhẫn nhóm cũng hiểu được. Ngắn ngủi này biểu diễn bên trong chất chứa bao nhiêu kỹ xảo, khác không nói, chỉ là Kakashi lâm thời thay xà đổi cột, liền không có nhiều người có thể nhìn ra bao quát bọn họ thượng nhẫn. Mặt khác, Haku ra sân về sau dùng châm khiến Zabuza giả chết một màn này, cảm kích người đều hiểu Zabuza là đệ tam ảnh phân thân biến thành. Bởi vậy muốn cho ảnh phân thân giả chết, cũng sẽ không biến mất. Cái này bên trong lực khống chế cùng thủ đoạn thật là khiến người không thể tưởng tượng. Trong mọi người, chỉ có Uzumaki Mito có thể làm được. Tiếp đó, mọi người có thể từ mật đạo có thứ tự xuống núi. Dưới núi có khắp mê nhóm tự phát hoạt động, có hứng thú có thể tự do thưởng thức. Đứng đang nhìn đài ninja bắt đầu duy trì trật tự. Bất quá, Akebani chỗ khán đài, tất cả mọi người không có để ý các ninja. Tiết mục kết thúc, tất cả mọi người nhìn về phía Akebani. Tiểu Xích Vũ, phía dưới có tiết mục gì khá là đẹp đẽ? Mảnh này khán đài đều là Konoha thôn dân. Mọi người nhận biết Akebani, cũng biết hắn cũng là hết thảy người vạch ra. Đối triển lãm anime không ai so với hắn càng hiểu biết. Trung gian khâu tương đối tự do, ta cũng không biết cụ thể tiết mục, mọi người có thể tự mình nhìn một chút. Akebani mỉm cười, chẳng lẽ hắn sẽ nói Uzumaki Mito 8 cái phân thân chính mình tổ sân khấu? Nói đùa cái gì, này người khác còn có khách sao? Hắn đang định từ vách núi trực tiếp đi xuống. Kết quả giờ phút này, một cái ám bộ từ dưới vách núi đá nhảy lên, nói với hắn, Akebani đại nhân, đại danh cho mời, đại danh. Akebani sững sờ một chút, hắn đều tránh chỗ này, thế nào sẽ còn bị tìm tới? Vâng, hỏa ảnh đại nhân nói mời ngài đi một chuyến. Ám bộ lập tức tăng thêm nửa câu sau, miễn cho Akebani đột nhiên rơi chạy. Hiển nhiên đối Akebani hiểu biết tới cực điểm. Akebani sắc mặt cổ quái, hướng hắn gật đầu một cái nói, ngươi là Can, công tác rất lợi hại, nỗ lực nha, ta nhớ kỹ ngươi. Toàn ám bộ hội gọi hắn đại nhân, chỉ có Can những cái kia bị hắn huyễn thuật tra tấn qua các ninja, lại căn cứ khí tức thân phận đối phương hắn đã có suy đoán. Ách, tạ đại nhân. Ám bộ ninja sững sờ một chút, nghe tựa hồ là khích lệ, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái không thích hợp. Được, ta đi trước, Akebani cùng mọi người nói đừng. Sau đó hai tay kết ấn, vận dụng thuấn thân thuật gia tốc xuôi theo vách núi xuống. Lúc này, ám bộ ninja kịp phản ứng giống như đem cái này lòng dạ hẹp hòi đắc tội. Akebani hiện tại thể thuật không tính rất mạnh, nhưng toàn lực đi đường, đến đại danh khán đài căn bản hoa không bao nhiêu thời gian. Bất quá hắn tận lực đường vòng. Đại danh, có tiết mục đẹp không? Vừa tới chân núi, một bóng người ngồi nghiêm chỉnh. Hắn ăn mặc hỏa vân trường bào, một đôi đỏ bừng mắt vô cùng chú mục. Uchiha Itachi, một cái tồn tại trong poster nhân vật, nhưng mà lại lập tức bắt được sở hữu đường qua đám người chú ý lực. Không bao lâu, một bóng người đến, ta muốn giết ngươi. Uchiha Sasuke đương nhiên, trên thực tế là Uchiha Ryo. Một trận chiến đấu về sau, Sasuke không thể động đậy, Itachi làm theo biến thành thụ thương bộ dáng, từng bước một hướng hắn đi đến. Tha thứ ta, Sasuke, đây là một lần cuối cùng. Vô cùng quen thuộc lời kịch, khác biệt là thanh âm cùng anime bên trong hoàn toàn khác biệt. Trừ ngoài ra, ta cơ hồ làm đến thập toàn thập mỹ. Tên chàng diện Itachi là Sasuke đại ca đi. rất đẹp. Dừng lại ngừng chân, đám người phát ra từng tiếng cảm thán. Đồng thời còn có tiểu nữ hài nhóm cuồng nhiệt thét lên. Tuy nói nội dung cốt truyện còn không có hoạch định, nhưng bằng vào lấy diễn dịch, mọi người liền có thể cảm nhận được hai người huynh đệ ở giữa tình cảm gút mắc. Đương nhiên, trọng yếu là tấm kia khuôn mặt anh tuấn, Uchiha Ryo nghe những người kia thanh âm, không khỏi một trận táo bón. Hắn rất lợi hại hưởng thụ tiếng thét chói tai, nhưng cũng tiếc những âm thanh này không phải hướng hắn đến, mà chính là trước mắt vị này, Kaka. Quan trọng hơn là Kaka vẫn là Orochimaru biến thân đóng vai. Orochimaru rất lợi hại hưởng thụ nha, thật sự là ác thú vị. Akabani lắc đầu cảm khái, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút là ai dẫn đạo cục diện này. Itachi hướng hắn nhìn một chút. Akabani đối mặt một lát, sau đó yên lặng dịch chuyển khỏi ánh mắt, hướng núi đi lên, hy vọng đại danh bọn họ xuống núi. Dạng này chính mình có thể nhiều mò cá một hồi. Akabani âm thầm đang mong đợi. Những người kia ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nói chuyện không nhất định là mặt chữ ý tứ. Tỷ như Uzumaki Mito, nàng chủ trì triển lãm anime, tham dự nhiều như vậy hoạt động, thật chỉ là vì yêu thích sao? Akabani suy đoán, còn có hướng đại danh thị uy ý tứ. Nói là triển lãm anime, chữa trị quan hệ, chẳng nói là cho mọi người một cái khác bình đài. Câu thông, Uzumaki nhất tộc, vấn đề liên quan tới điểm này, hắn nhìn thông thấu, nhưng mà, đi một đoạn đường, hắn dần dần nghe được bên trên nói chuyện với nhau thanh âm. Nội dung bên trên, theo Akabani phỏng đoán kém không lớn, đại danh hướng Uzumaki Mito cho thấy khó xử, cũng biểu thị hỏa chi quốc lập trường. Sau đó đệ tam đi ra giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói đơn giản cũng là song phương cò kè mặc cả. Đệ tam ở giữa điều dài, đến liền lên đi, đi lêu lỏng cái gì? Akabini còn có chút do dự, vừa bên trên thình lình toát ra một thanh âm. Hắn bị giật mình, phản xạ có điều kiện địa nhảy ra, hai tay kết cái ấn, sau đó mới nhìn rõ là Danzo. Lão sư ngươi ở chỗ này làm gì? Protect đại danh, Danzo nhàn nhạt nói một câu, sau đó liếc nhìn hắn một cái, lại kết ấn rời đi. Nghe lén liền nghe lén, còn Protect, Akabani yên lặng đậu đen rau muống, thu thập một chút tâm tình về sau, hướng khán đài mà đi. Mặc kệ tình huống như thế nào, lên trước lại nói, chính mình chỉ là Kurama vợ con tốt, cái cọ đoán chừng không tới phiên hắn. Dừng lại, ngươi là ai? Vừa tới trên miệng, hai vệ binh đại hán ngăn lại. Ta là Kurama Akabani, đại danh bệ hạ gọi đến ta, ta tới. Akabani rất lợi hại chân trò nói. Hai người quay đầu nhìn lại, thẳng đến đại danh phất phất tay mới thu hồi binh khí. Lúc này nhìn trên đài, Sunet đã đến. Ngồi tại một thiếu nữ bên cạnh có một câu không có một câu địa trò chuyện. Nghe thấy Akabani đến, hai nàng đồng thời quay đầu lại. Akabani, ngươi là bên này người sắp đặt. Ngươi cùng Sunet cùng một chỗ mang công chúa qua khắp nơi dạo chơi. Du hí chơi một chút. Đệ tam nói ra, ngươi liền đem bọn hắn khi thân nhân ngươi. Có cái gì muốn mua một mực mở miệng không cần khách khí. Uzumaki Mito ôn hòa cười nói, bọn họ, thân nhân. Akabani âm thầm nói thầm, khu nhà cũ nữ lại đào hầm. Thiếu nữ rất lợi hại kinh hỉ, nhưng sau đó lại do dự nhìn về phía đại danh. Ra ra, đi thôi, có bọn họ protect, không ai dám tìm làm phiền ngươi. Đại danh nói đến đây cười cười, lộ ra rất lợi hại sáng sủa hiền lành. Cảm ơn ra ra. Thiếu nữ không bình thường vui vẻ nhảy dựng lên, lập tức liền muốn gấp hồ hồ địa đi ra ngoài. Có thể thấy được đến, nàng đồng dạng không thích loại này không khí. Đi thôi, Sunet ngọt ngọt cười, lộ ra ôn nhu động lòng người. Truyền thừa một mạch mỉm cười, nhìn qua ôn nhu như nước, trong lòng sợ không phải đang suy nghĩ gì sự tình. Hai nữ nhân một đài bộ phim, đặt ở hai nàng trên thân một dạng phù hợp, đoán chừng tiếp xuống lại là đại phiền toái. Aegebani âm thầm kêu khổ, mà lần này nhưng không ai có thể vung nổi, chỉ có thể chính mình kiên trì bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.